Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1677, nhiều mặt đấu võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành giới thiếu chủ cửu kiếp giới vương ngũ hành thể Triệu Ngọc ngoài ý muốn hàng lâm, mới vừa hiện thân, lại lớn tiếng dọa người, mặc dù không có xuất thủ, nhưng mơ hồ nắm trong tay thế cục, đây là một loại áp lực vô hình. Tại đây giống kinh sợ dưới, ngay cả Tịnh Dương tăng nhân đều trầm mặc xuống. Cửu đại thể chất một trong, chư thiên vạn giới sủng nhi, hợp một cái giới diện số mệnh là một thân, hơn nữa tu vi đạt tới cửu kiếp giới vương, người như vậy, tại giới vương cảnh gần như có thể đi ngang. Duy nhất có thể uy hiếp được Triệu Ngọc chỉ có đều là cửu đại thể chất tu sĩ, hơn nữa tu vi cảnh giới kém vẫn không thể quá lớn. Ta giết, Lâm Dịch Vân đạm phong khinh trả lời một câu, đối mặt Triệu Ngọc áp lực dĩ nhiên mặt không đổi sắc. Ngay cả các chi minh cùng Tịnh Dương tăng nhân đều ngạc nhiên nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Bình tĩnh mà xem xét, đổi lại là người khác đối mặt Triệu Ngọc ánh mắt, đừng nói là nói chuyện, sợ rằng đại khí cũng không dám nhiều thở một cái. Nhưng Lâm Dịch tại man hoang giới, trải qua nhiều lắm. Làm Lâm Dịch vẫn là một kiếp giới vương thời điểm, lại đối mặt qua âm dương thì cùng huyền hoàng thì cửu kiếp giới vương, sau lại càng tại chúa thì cấp cường giả xuất thủ dưới, tìm được đường sống. Phần này đi qua, để cho Lâm Dịch đạo tâm ổn như bàn thạch, ngay cả đối mặt lớn hơn nữa áp lực cũng vô pháp lay động mảy may. Đương nhiên, Lâm Dịch chi như vậy chấn định, vẫn là bởi vì hôm nay tất cả cũng không có thoát ly hắn nắm trong tay. Ngươi giết, Triệu Ngọc cười gật đầu, đạo, rất tốt, ngươi đã là một cái chết người đi được. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Ngọc hai tròng mắt đột nhiên nổi lên một đoàn ngũ sắc quang hoa, uyển như thực chất chợt hàng lâm tại Lâm Dịch trước người. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch trái tim đều ngừng đập, cả người phảng phất rơi vào hầm băng trong, cả người cứng ngắc không thể động đậy. Lâm Dịch trong lòng hoảng hốt. Hắn còn đánh giá thấp cửu kiếp giới vương thực lực, ban đầu ở Hồng Quân Động Phủ trong, Lâm Dịch mặc dù có thể và Lý Mạc Biện Lương đại chiến một trận, hoàn toàn là mượn Hồng Quân lưu lại thất tinh chi liêm bùa chú. Mà hôm nay, Lâm Dịch đối mặt mình ngũ hành thể cửu kiếp giới vương, đối phương chỉ là một đạo ánh mắt, Lâm Dịch lại ngửi được nồng đậm khí tức tử vong. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch trong cơ thể áp lực thật lâu hai loại mạnh nhất huyết mạch va chạm, dâng lên muốn ra. Lâm Dịch rõ ràng, thật sự nếu không bạo phát huyết mạch của mình, lực Triệu Ngọc tia mắt kia đều đủ để giết chết hắn. Phanh, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, chỉ cảm thấy trước mắt hoảng động liễu nhất hạ, trước mặt đã nhiều một thân ảnh. Đạo giới Cát Chi Minh, ngay Triệu Ngọc suýt nữa đem Lâm Dịch con bài chưa lật ép lúc đi ra, Cát Chi Minh xuất thủ, ngăn lại Triệu Ngọc đạo này sát ý lạnh thấu xương ánh mắt. Lâm Dịch nhẹ chậm rãi một chút sức lực dùng nhỏ không thể nghe được thanh âm nói một tiếng cảm ơn. Tuy rằng Lâm Dịch bạo phát hai loại huyết mạch lực sau, có thể tránh qua Triệu Ngọc một kích chí mạng này, nhưng đối với hắn bố trí lâu như vậy trận đem sản sinh không thể vãn hồi hậu quả, rất khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đạo sĩ thúi, ngươi muốn chết, Triệu Ngọc thu dáng tươi cười, híp hai mắt một chữ một cái nói. Cát Chi Minh hướng về phía Triệu Ngọc ôm quyền, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngọc đạo hữu, người này là tại hạ bạn tốt, chuyện hôm nay người này xuất thủ cũng là bị bất đắc dĩ. Người thân là ngũ hành giới thiếu chủ, ngũ hành thì cửu kiếp giới vương, đúng vậy một cái ngũ kiếp giới vương lần sau sát thủ, có phần có chút chuyện bé xé ra to. Chấm, Cát Chi Minh dù chưa nói rõ, nhưng nói bóng gió, vẫn là đang chỉ trích Triệu Ngọc ỷ lớn hiếp nhỏ. Ha ha, Triệu Ngọc cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói. Đạo sĩ thúi, ngươi lầm một việc. Ta Triệu Ngọc nếu là nghĩ giết người, hắn liền sống không được, ngươi kích ta vô dụng. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi rời khỏi việc này, ta không tính toán với ngươi. Hai, tuy rằng ta cùng với Biện Lương huynh có chút giao tình, nhưng ngươi như phải che chở người này, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Nét, Triệu Ngọc đã đem lời nói rõ ràng, lựa chọn như thế nào, tất cả Cát Chi Minh một ý niệm. Bình tĩnh mà xem xét, vô luận là Cát Chi Minh vẫn là Tịnh Dương tăng nhân xuất thủ, đơn giản là coi trọng Lâm Dịch tiềm lực, muốn cùng Lâm Dịch giao hảo. Nhưng như là tánh mạng của mình đều bị uy hiếp, đây đối với hai người mà nói, vẫn là một cái đáng giá thương thảo lựa chọn. Hai vị đạo hữu, mặc kệ thế nào, đa tạ hai vị trước trượng nghĩa tương trở. Chuyện hôm nay rất khó thiệt, hai vị vẫn là rời khỏi đi. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vào giờ khắc này, Lâm Dịch không có khẩn cầu hai người lưu lại, trái lại lựa chọn để cho Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương tăng nhân rời khỏi. Tất cả mọi người biết, nếu không phải Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương tăng nhân đứng ra từ kinh tiên tử, Lâm Dịch công tôn trác ba người khả năng liền chung cửu khâu bọn người đánh không lại. Nhưng ở loại này dưới hình thế, Lâm Dịch lại lựa chọn để cho hai người rời khỏi, dụng ý không cần nói cũng biết, đơn giản là không muốn lại liên lụy hai người, coi như là cho hai người một cái bậc thang. Không ít giới vương nhìn Lâm Dịch ánh mắt đều bộc lộ một tia tán thưởng cùng khâm phục. Lâm Dịch quay đầu nhìn về phía Đường Phi, âm thầm truyền âm nói. Đường huynh, một hồi chắc chắn là một hồi ác chiến, ngươi thừa dịp loạn ly khai, chớ có lại nhúng tay. Đường Phi sửng sốt, hôm nay cục diện lại giản đơn bất quá, nếu là Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương tăng nhân rời khỏi, căn bản là tàn sát cục diện, làm sao có cái gì ác chiến. Nhưng Lâm Dịch lựa chọn không liên lụy hắn, hãy để cho Đường Phi trong lòng ấm áp, càng cảm thấy Lâm Dịch là chơi được người. Nhưng vào lúc này, vạn giới sơn trên truyền tới một thanh thúy thanh âm non nớt. Lâm Vũ, ngươi quyết định này thật là tốt ngu xuẩn. Chỉ thấy một cái chỉ có 7-8 tuổi thần sắc hài đồng theo vạn giới sơn trên đi tới, cả người mơ hồ tản ra một cổ long uy, đúng là gọi là long vượt qua ngũ trảo thần long. Long vượt qua thiểm động, ngửa đầu chỉ tiếng tính trẻ con nói. Bất quá, ngươi quyết định này, để cho ta long vượt qua rất là thưởng thức, đây mới là chân hán tử. Long vượt qua mặc dù là ngũ trảo thần long, nhưng cũng chính là nửa lớn hài đồng, những lời này theo miệng của hắn trong nói ra trái lại làm cho có giống không biết nên khóc hay cười cảm giác. Giống như là một đứa bé học vài câu đại nhân trả lời, hôm nay khoe khoang lên, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Lâm Vũ, ngươi không phải sợ, không ai giúp ngươi, ta giúp ngươi. Long càng ngày đến Lâm Dịch bên người trốn bàn tay nhỏ, giả dạng làm nhỏ đại nhân nha dáng dấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nhìn Long vượt qua dáng dấp trong lòng ấm áp, không khỏi nghĩ tới Lâm Tiếu khi còn bé bướng bỉnh, theo bản năng vươn tay, xoa nhẹ dưới Long vượt qua đầu, khẽ cười nói. Đa tạ, thấy như vậy một màn, tất cả vạn giới sơn tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm, mặt kinh ngạc. Phải biết rằng, Long tộc là chư thiên vạn giới nhất cao ngạo chủng tộc, đừng nói là để cho ngoại nhân tìm ra manh mối, coi như là chạm vừa đụng bọn họ cũng dễ dàng rước lấy Long tộc lửa giận. Long vượt qua mặc dù là hài đồng, nhưng đó cũng là Long tộc xa huyết mạch cao quý ngũ trảo thần Long A, để cho đông đảo giới vương thất kinh chính là, Long vượt qua mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn chưa có cái gì quá kích cử động, chỉ là chụp được Lâm Dịch bàn tay, nói lầm bầm. Tỷ tỷ không để cho người khác sờ đầu của ta. Chấm chấm, nói thật đi, Lâm Dịch hành động này có chút liều lĩnh, nhưng chẳng biết tại sao, Long vượt qua trong tâm lại cũng không ghét. Cùng lúc là bởi vì Long càng xem Lâm Dịch thuận mắt. Cũng không cảm giác được Lâm Dịch ác ý, về phương diện khác, Long vượt qua tại Lâm Dịch trên người ngửi được một tia khí tức của đồng loại. Cho nên, tại Long vượt qua ở sâu trong nội tâm, vẫn luôn đem Lâm Dịch nhìn thành người một nhà. Nhưng vào lúc này, Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương tăng nhân đồng thời ngẩng đầu tựa hồ xuống quyết định gì. Hai người liếc nhau, Cát Chi Minh chậm rãi nói, Triệu Ngọc đạo hữu thẳng tuốt chưa từng lĩnh giáo ngũ hành thì cường đại, hôm nay cơ hội khó được còn thỉnh vui lòng chỉ giáo cách chương.